Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thật kích thích, thăng cấp, heo da không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a? Nhìn lấy đột nhiên đánh tới Chi Chu, Chu Hạo trong lòng quyết tâm, lấy trí tuệ của hắn tăng thêm Tiểu Trư hùng thể chất. Chẳng lẽ còn chơi không lại một cái lớn chừng quả đấm Chi Chu? Để ngươi nếm thử heo da kình thiên nhất côn. Chu Hạo nắm chặt gậy gỗ, một gậy đánh tới, tiếng gió gào thét vang lên, chứng minh một côn này uy lực. Lạch gậy thì cùng đánh bóng chày giống như. Chi Chu bị một gậy đánh bay. Tiểu tử, còn dám cùng heo da đấu, đánh không chết ngươi. Chu Hạo đem cây gậy khiêng trên vai, ánh mắt bế nghễ, tràn đầy đắc ý, cùng xã hội lão đại ca còn kém một cái xì gà lớn khoảng cách. Xì xì, đột nhiên, thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn một gậy đánh bay Chi Chu trên thân bạch quang càng thêm nồng đậm. Xanh mơn mởn mắt nhỏ mang theo điên cuồng cùng khát máu. Nhìn đến Chu Hạo tâm lý hãi đến hoảng, ta dựa vào, cái này cũng chưa chết. Chu Hạo một trận kinh hãi, nhịn không được bạo nói tục, con nhện này tuyệt đối thành tinh. Phổ thông Chi Chu, lấy nó lớn chừng quả đấm hình thể, bị một gậy đánh trúng, tuyệt đối phân mảnh, chỗ nào còn có thể nhảy nhót tưng bừng, mảy may không có việc gì. Hiu. Chi Chu hóa thành một đạo bóng trắng vọt tới, một cái đủ mọi màu sắc chân nhện dường như móc sát. Đối với đầu hắn cắm xuống, Chu Hạo không dám thất lễ, lăn về một bên, né tránh Chi Chu, lập tức bắp chân đạp một cái, phi tốc bắn lên, không giống nhau Chi Chu lần nữa phát động công kích. Hai cái hùng chảo nắm chặt gậy gỗ, lăng không đánh xuống. Một côn này ở trên cao nhìn xuống, trở lên đánh xuống, hắn thế huy hoàng, đã dùng hết Chu Hạo lực khí toàn thân. Lúc này Chi Chu vừa mới rơi xuống đất, lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh, căn bản là không có cách tránh né. Chu Hạo cũng là nhìn chúng một chút, đối với một kích này, tình thế bắt buộc, loảng xoàng, không có có ngoài ý muốn. Một gậy nện ở Chi Chu trên đầu, khắp nơi run lên, gậy gỗ gãy thành hai đoạn, băng bay ra ngoài, còn chưa có chết, lần này Chu Hạo có thể không dám khinh thường. Gặp chư thần chi quang không có đề kỳ, biết cái này Chi Chu vẫn như cũ không chết, hướng phía trước lăn một vòng, thuận thế nắm lên một khối đá, đối với Chi Chu đầu nện xuống. Lần này phải cho nó đến cái đầu nở hoa. Hiu, ngay tại Chu Hạo một thạch đầu nện xuống thời điểm, bị nhất côn đánh cho chóng mặt Chi Chu cảm ứng được nguy cơ tử vong. Đột nhiên bừng tỉnh, không chút do dự, há mồm phun ra một trương mạc nhện. Ta mẹ nó, Chu Hạo mắng to, trong lòng nhất thời oa lạnh, vừa mới cái kia lăn một vòng, đã đi tới Chi Chu trước mặt. Lúc này căn bản trốn không thoát cái này 1 mét lớn mạc nhện. Heo ra liều mạng với ngươi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng ngoan lệ. Muốn chết cùng chết, trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Không tránh không né, nắm lấy thạch đầu dùng lực nện xuống. Loảng xoàng, liền mang theo mạc nhện. Một thạch đầu nện ở đầu nhện phía trên. Thạch đầu trong nháy mắt vỡ nát thành mấy khối. Chẳng lẽ heo da còn chơi không chết cái này nhện con? Nhìn lấy thạch đầu vỡ nát, Chu Hạo một trận uể oải. Lúc này thân thể đã bị mạc nhện bao lại, trên thân bốc khói nhi. Hắn trúng độc, giết chết ngũ thải ma chu một cái. Năng lượng cộng 1, kinh nghiệm cộng 1, thần thông, mạc nhện. Đúng lúc này, một đoạn văn tự thổi qua. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vui mừng, cuối cùng là làm chết khô. Suy suy suy, 2-3 lần xé mở mạc nhện, Chu Hạo đứng thẳng kéo cái đầu, nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, trước mắt bắt đầu mạo tinh tinh, toàn thân bất lực, heo già vừa vứa qua tới liền phải chết sao? Chu Hạo lật người, nâng cao tròn vo bụng nhỏ, mắt to nhìn lên bầu trời. Hắn chả không có cưới Bạch Phú Mỹ, còn chưa đi phía trên nhân sinh đỉnh phong đâu. Chư thần chi quang a, chư thần chi quang, ngươi liền không có tân thủ đại lễ bao đưa tặng sao? Chu Hạo phàn nàn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn lên trước mặt màn ánh sáng. Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 0, năng lượng 0, 1, kinh nghiệm 0, 1, năng lượng 1, 0051 kinh nghiệm, 1, 0020 thần thông, ba lô, lực lớn vô cùng, năng lượng 0, 1, kinh nghiệm 0, 1, mạng nhện, năng lượng 0, 1, kinh nghiệm 0, 1. Ngoạn tào, cái này ngũ thải ma chu lại có một chút kinh nghiệm cùng năng lượng. Nhìn lấy năng lượng cùng kinh nghiệm vị trí, Chu Hạo đột nhiên bừng tỉnh. Trước đó nhắc nhở lúc, hắn không có chú ý, cũng không cho rằng một con nhện so ra mà vượt một vạn con đại lực kiến. Cho nên không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới một con nhện thế mà thật bù đắp được một vạn con đại lực kiến. Thăng cấp. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Ông, theo ý niệm rơi xuống, một đạo nồng đậm lục quang bao phủ Chu Hạo. Chỉ một thoáng, Chu Hạo cảm giác toàn thân ấm áp, dường như về tới mẫu thân trước ngực, lại dường như ngâm mình ở sinh mệnh chi tuyền bên trong. Một cỗ ôn hòa năng lượng bàng bạc tràn vào thân thể của hắn. Dung nhập toàn thân. Nguyên bản ảm đạm vô quang lông vàng chiếu sáng rạng rỡ. Da lông biến đến càng thêm mềm mại cứng cỏi, ngũ quan biến đến càng thêm rõ ràng nhạy cảm, tứ chi trở nên càng thêm cường đại có lực, móng vuốt biến đến càng thêm cứng cỏi sắc bén. Toàn thân tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, thực lực chí ít tăng lên gấp 10 lần. Hắn cảm giác lúc này nhất quyền thì có thể đánh nổ vừa mới cái kia ngũ thải ma chu. Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 1, năng lượng 0 đến 10, kinh nghiệm 0 đến 10, năng lượng 0051 kinh nghiệm, 0020 thần thông, ba lô, lực lớn vô cùng, năng lượng 0, 1, kinh nghiệm 0, 1, mạng nhện, năng lượng 0, 1, kinh nghiệm 0, 1, ha ha, heo da đầy máu sống lại. Chu Hạo từ dưới đất lăn một vòng, dường như một cái bóng giống như bắn lên đến, mắt to tràn đầy hưng phấn. Đúng là mẹ nó kích thích, hiểm tử hoàn sinh, toàn thân tràn ngập dâng trào sôi trào bạo tạc tính lực lượng. Chu Hạo trong lòng mù mịt quét sạch sành xanh. Ý chí chiến đấu sục sôi, hai đầu tiểu chân ngắn nện bước 8 chữ bước, dò xét bốn phía, bắt đầu tìm kiếm con mồi. Lần này, Chu Hạo chuẩn bị đem lực lớn vô cùng cùng mạc nhện hai cái thần thông dùng tới. Mạc nhện khốn địch, lực lớn vô cùng giết địch, cả hai quả thực là tuyệt phối. Có hai cái này thần thông, thực lực của hắn cùng bảo mệnh năng lực liền có thể tăng nhiều. Vừa đi mấy bước, một cái đại lực kiến chạy qua. Ba, Chu Hạo một chân đạp xuống. Năng lượng cộng 0.0001, kinh nghiệm cộng 0.0002, thật ít. Chu Hạo bĩu môi, một mặt ghét bỏ, bất quá, thịt muỗi cũng là thịt. Tuy nhiên hắn đã chướng mắt đại lực kiến loại này hạ cấp sinh vật. Nhưng đi ngang qua thời điểm, cũng không để ý một chân giết chết. Bây giờ lên tới nhất cấp, trong cơ thể hắn ra đời một cỗ năng lượng màu vàng óng. Có thể hộ thể, có thể công kích, cũng không cần lo lắng giết chết đại lực kiến lúc bị cắn. Hưu, đột nhiên, một chỉ lớn chừng bàn tay đường lang vỗ vội cánh thất kinh từ đằng xa trong bụi cỏ bay tới. Chu Hạo ánh mắt sáng lên. Lông xù hùng chảo nổi lên kim quang, một bàn tay ném đi qua. Ba, đường lang phân mảnh, rớt xuống đất, giết chết Lục Nhãn Đường Lang một cái. Năng lượng cộng 0.1, kinh nghiệm cộng 0.1, thần thông, song lưỡi hái. Hứ, nguyên lai là cái ngân thương sáp đầu, liền chi chu cũng không bằng. Chu Hạo thu hồi móng vuốt nhỏ, xem ra hình thể không phải quan trọng, thực lực mới là quan trọng. Thực lực càng mạnh, năng lượng cùng kinh nghiệm càng nhiều. Ha ha ha, đột nhiên, bụi cỏ một trận lắc lư. Một cái một người cao, thổ hoàng sắc, phần đuôi có ba cái thật dài lông vũ gà trống lớn chui ra. Nhìn đến Chu Hạo nhất thời cảnh giác lên, hai con gà mắt chăm chú nhìn Chu Hạo, nguyên lai là một cái gà trống lớn đang truy đuổi Đường Lang. Nhìn lấy gà trống lớn, Chu Hạo nhất thời hiểu rõ, lập tức hưng phấn lên, cái này gà trống lớn xem ra khí thế rất mạnh. Lại cũng không có cho hắn không có thể ngăn cản cảm giác. Có thể chơi hắn, gà trống lớn, nhận lấy cái chết. Chu Hạo một cái đi nhanh xông lên trước. Thân thể bắn lên, lực lượng hội tụ, hiện ra kim quang móng vuốt đối với gà trống lớn đầu hung hăng vỗ xuống. Khanh khách, gà trống lớn giận dữ. Trên thân nổi lên một trận bạch quang, một cánh hướng về Chu Hạo vỗ tới. Oanh! Hiện ra kim quang móng vuốt cùng cánh va chạm, lực lượng cường đại nổ tung, chung quanh thảo mộc tung bay, đất đá loạn tung tóe. Tốt, Chu Hạo bị đẩy lui, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này gà trống lớn so cái kia ngũ thải ma chu cường đại hơn nhiều. Nhưng còn tại thực lực của hắn phạm vi, chỉ cần giết cái này gà trống lớn. Tất nhiên có thể thu hoạch được đầy đủ năng lượng cùng kinh nghiệm đổi lấy một loại thần thông. Oanh, Chu Hạo hai chân tại trên mặt đất dùng lực chừng một cái. Tròn vo bóng người như cùng một trái bóng da giống như bắn lên. Thân thể linh hoạt tại cành cây to chơi lên dùng lực đạp một cái. Oanh một tiếng, mượn nhờ đại thụ lực đẩy. Chu Hạo chỉnh thân ảnh như là như đạn pháo ở trên cao nhìn xuống hướng về gà trống lớn bắn tới. Gà trống lớn cũng là phiền muộn, nó chẳng phải đi ra tìm điểm tâm giải thèm một chút nha. Làm sao lại gặp phải một gia hỏa như thế? Vừa lên đến thì chơi nó, một hai cánh khép lại, cản trước người, sau một khắc, Chu Hạo kim sắc bóng người nổ bắn ra mà đến. Giống như một quả kim sắc đạn pháo đụng vào nó trên thân. Bành, cường đại trùng kích lực trong nháy mắt đem gà trống lớn đánh bay. Thân thể khổng lồ đâm vào trên đại thụ, lá cây rì rào rơi xuống, tại chỗ lưu lại một phương viên hai trượng hố to. Lạch cạch, gà trống lớn sau đó rớt xuống đất, khóe miệng đổ máu, một cái cánh đứng thẳng lôi kéo, máu me đầm đìa. Hiển nhiên, xương cốt đều bị đánh gãy. Thật mạnh ba động, nói không chừng là trăm năm hồn thú. Chúng ta hơi đi tới. Khoảng cách Chu Hạo không đến 300 mét. Một chi bảy người liệp hồn tiểu phân đội cảm ứng được động tĩnh. Ánh mắt sáng lên, hưng phấn hướng về Chu Hạo nơi ở vây quanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.